Những vì sao trong vòng tay tôi. Chương 22, góc truyện audio.com. Trong phòng học yên tĩnh, thanh âm của Lâm Tư Tranh truyền ra. Thật vinh dự khi được chọn làm đại diện học sinh trò chuyện cùng các bạn học. Tớ muốn nói với tất cả những ai sắp bước vào năm 2 cao trung. Giọng của Lâm Tư Tranh mềm mại, khi phát qua loa vẫn mềm mại ngọt ngào. Cô có thể nghe thấy Lâm Tư Tranh hơi lo lắng. Cô cảm thấy có một chút đáng yêu trước mất mát của cô. Hạ Đình cẩn thận lắng nghe. Mọi người trong lớp 1, 10 buộc phải lắng nghe với Hạ Đình. Hãy học tập chăm chỉ và trở thành một người tốt hơn. Tớ tin các cậu là người tốt và giỏi nhất, miễn là các cậu học chăm chỉ. Hạ Đình, học sinh lớp 1, 10 phát hiện ra khuôn mặt của Hạ Đình trở nên rất đen. Giống như ai đó nợ cô hàng triệu đồng hoặc đã gây rắc rối cho cô vậy. Có gì đó sai sao? Cả lớp rất khó hiểu nhưng không dám nói. Lúc này Hạ Đình đang có tâm trạng phức tạp. Cuối cùng cô cũng biết Lâm Tư Tranh đối với bản thân không có gì đặc biệt. Nàng đối với mọi người là như vậy. Nàng cũng nói nàng tin tất cả các học sinh đều là những người tốt nhất và giỏi nhất. Lúc này Hạ Đình rất không cao hứng. Cô nhận ra mình đã hiểu sai. Đúng vậy, Lâm Tư Tranh có nhân cách tốt như vậy. Vừa nhìn thấy cô ở trong bùn mà kéo lên là ý tốt. Phải không? Quả nhiên, ngay từ đầu cô không nên mong đợi ánh sáng này chỉ tồn tại cho riêng cô. Chương trình phát sóng dừng lại, không còn nghe giọng nói của Lâm Tư Tranh nữa. Phòng học vẫn yên lặng một cách khó hiểu, nhưng Hạ Đình đã vùi đầu vào cánh tay không thể nhìn thấy biểu hiện của cô. Hạ Đình đã ngủ cả buổi chiều. Lâm Yến nghĩ cô sẽ học, nhưng trước khi kết thúc tiết học cuối cùng, cô nói với đám người Lâm Yến. Đi chơi game, chấm, Lâm Yến kêu thảm thiết, suýt chút nữa không ôm chặt lấy bắp đùi của Hạ Đình. Tuyệt quá, cuối cùng Thượng Đế đã trả lại cho cô một đại tỷ bình thường. Học cái dám gì, đây mới là đại tỷ của cô. Mấy ngày nay, Lâm Tư Tranh phát hiện Hạ Đình giống như có chút trốn tránh nàng. Sau khi cô ở cổng trường hỏi nàng có ý thích gì với cô vào ngày hôm đó. Lâm Tư Tranh không thấy Hạ Đình xuất hiện ở trạm xe buýt vào buổi sáng nữa. Rõ ràng là Hạ Đình có đến lớp, nàng lại thấy Hạ Đình ở cổng trường. Còn chưa kịp cười thì cô đã bước nhanh đi. Cậu ấy giận mình cái gì vậy? Lâm Tư Tranh khó hiểu. Bị Hạ Đình trốn tránh một hai lần. May mà nhìn thấy Hạ Đình đang đứng trước căn tin để lấy đồ ăn. Mừng rỡ hét lên, Hạ Đình, khi Hạ Đình nghe thấy giọng Lâm Tư Tranh. Cô trực tiếp ném cái đĩa xuống. Cô đi đến cửa hông ở một bên mà không nhìn lại. Bộ dáng đó, có thể nói không khác gì chạy trốn. Lâm Tư Tranh, nếu Hạ Đình làm như vậy là do cô đang tức giận. Cho nên, khi tan học vào ngày hôm đó, tâm trạng của Lâm Tư Tranh rất phiền muộn. Nhịp độ đi nhanh thường ngày của nàng trở nên chậm chạp. Đầu nàng hơi rũ xuống. Nàng đi ngang qua chỗ Hạ Đình giúp nàng mua bút gel lần trước. Nàng nổi giận đùng đùng giật dây đeo cặp sách. Hạ Đình không chịu để nàng nói rõ ràng. Còn giận nàng, nàng đang chìm đắm trong cảm xúc của mình. Không để có người đang tiến lại phía sau. Ai đó kéo cặp sách của nàng lại. Lâm Tư Tranh ngạc nhiên nhìn lại. Nhưng lại thấy một khuôn mặt mà nàng không muốn nhìn thấy. Cao Thị Ý cầm hai ly trà sữa. Cười nhìn nàng, Tư Tranh, về nhà sao, kỳ vọng trong mắt Lâm Tư Tranh mất đi, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt mờ mịt, nhàn nhạt gật đầu, rõ ràng là không muốn nói chuyện với người ta, nhưng Cao Thị Ý vẫn thân mật bước đến bên Lâm Tư Tranh. Tớ đưa cậu về nhà, được không, xe của gia đình cô đang đợi cô ở ngã tư, Cao Thị Ý nghĩ ngày nào Lâm Tư Tranh cũng đi xe buýt. Cậu ấy không mệt sao? Còn cô lúc nào cũng có xe riêng để đi, ai cũng biết như vậy. Cao Thị Ý không hiểu tại sao mọi người lại có thể vây quanh cô. Nhưng Lâm Tư Tranh này giống như không có liên hệ với cô. Chỉ không muốn liên quan đến cô, thậm chí không muốn nói chuyện với cô. Trong thế giới của Cao Thị Ý, tình huống này tuyệt đối không được phép xảy ra. Cô không thể làm gì với một người kỳ lạ như Hạ Đình. Nhưng Lâm Tư Tranh chỉ là một nữ sinh cao trung bình thường. Tại sao nàng lại cũng như vậy với cô? Lâm Tư Tranh im lặng mở khoảng cách với Cao Thi Ý. Cao Thi Ý đưa ly trà sữa trên tay. Mỉm cười, lần trước tớ mời cậu uống trà sữa. Hôm nay tớ mua cho cậu. Phải xếp hàng dài mới mua được món trà sữa đặc trưng này đó. Cậu thử xem, Lâm Tư Tranh bất động thanh sắc. Lắc đầu nói, không, tớ không muốn uống. Cao Thi Ý dù không miễn cưỡng nhưng vẫn luôn đi theo bên cạnh Lâm Tư Tranh. Thấy nàng vẫn giữ nụ cười xa cách thường ngày. Cô không thu lại bàn tay đã đưa trà sữa cho nàng. Tư Tranh này, cậu chừa mặt mũi cho tớ được không? Cậu có thể xem như Hạ Đình mời cậu uống đi. Khi nghe thấy tên Hạ Đình, Lâm Tư Tranh cuối cùng cũng quay mặt lại đưa mắt nhìn Cao Thi Ý. Cao Thi Ý đẩy ly trà sữa của cô về phía trước. Thờ ơ nói, cậu có thể tưởng tượng ly trà sữa này Hạ Đình mời cậu uống. Giọng điệu và biểu cảm của cô rất thân thiện, nhưng hành vi của cô đầy áp lực, ống hút của trà sữa gần như xuyên qua cằm của Lâm Tư Tranh. Giống như cô sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục đích. Cuối cùng Lâm Yến cũng đợi được Hạ Đình lên tiếng nói đưa cô đến hội trường trò chơi mới mở để trải nghiệm hương vị của trò chơi cao cấp. Cho nên một nhóm người đã bỏ nửa buổi học cuối cùng. Một vài người tạm thời nghỉ học, bọn họ ghé quán trà sữa uống trà sữa, ăn hột dưa, ăn hột vịt lộn, Hạ Đình đang ăn, trước khi cổ vịt được đưa vào miệng, cô đã nghe thấy tiếng la dai dai hét lên, "A a Cao Thi Ý." Tớ nhìn thấy Cao Thi Ý, tên gái thẳng này lại thích một cô gái như Cao Thi Ý, mỗi lần nhìn thấy cô ta xuất hiện. Cô giống như gà hét. Vũ Thanh đá cô một cái, còn nói thêm một câu, tiểu hoa khôi cũng ở đây, không phải Cao Thi Ý đang làm người ta xấu hổ sao? Ngay khi lời nói của Vũ Thanh rơi xuống, Hạ Đình nhìn lên rồi lao ra ngoài như một cơn lốc. Lâm Tư Tranh chưa kịp nói thì nàng đã bị một lực mạnh kéo lại, trực tiếp vào vòng tay của người đang đi tới, một đôi tay mảnh khảnh đẩy cánh tay của Cao Thi Ý ra không thương tiếc. Hạ Đình nhìn Cao Thi Ý trước mặt, cô đang tìm tôi, nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lâm Tư Tranh kinh ngạc nhướng mắt, thân thể bó chặt của nàng cũng thả lỏng, yên tâm dựa vào người Hạ Đình, nhưng Hạ Đình không có nhìn nàng, cũng tránh khỏi tầm mắt của nàng. Cao Thi Ý, Hạ Đình, khá tình cờ, cô chưa kịp nói hết lời thì tay Hạ Đình đã nắm chặt bao bì nhựa đựng trà sữa rồi chế nhạo. Cô muốn uống trà sữa đúng không? Hai cốc trà sữa Cao Thi Ý mua đã mở miệng bỏ ống hút vào. Cô sững sờ khi nhìn thấy ánh mắt dữ tợn của Hạ Đình. Hạ Đình không thương tiếc bóp ly trà sữa. Tôi để cho cô uống một hơi đầy đủ. La Dài Dài đã đi theo suốt quãng đường. Thấy nữ thần mà cô đang nghĩ đến bị đánh bởi thứ nước trà sữa mà Hạ Đình bóp ra. Điều này vẫn chưa đủ. Trước khi Cao Thi Ý có thời gian để né tránh, Hạ Đình đã cầm lấy một cốc khác, vừa bóp mạnh thì bị trà sữa tấn công gấp đôi. Cao Thi Ý như gà mắc mưa. Cao Thi Ý bị mưa trà sữa làm ướt. La Dài Dài không dám nói gì. Cao Thi Ý cuối cùng cũng định thần lại, quên mất việc bảo vệ hình tượng của mình dưới cơn tức giận quá lớn. Hét lên, Hạ Đình, gọi mẹ cô. Hạ Đình bảo vệ Lâm Tư Tranh phía sau. Cao mày, cút. Cao Thi Ý miễn cưỡng nhìn Hạ Đình và Lâm Tư Tranh. Cô ta biết kiên nhẫn của Hạ Đình đã đến giới hạn. Cô ta chỉ xấu hổ khi nói nhiều hơn trong đám đông này thôi. Cô ta chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn Hạ Đình. Lên xe của gia đình, đóng sầm cửa lại như sấm. Hạ Đình, người đã làm tất cả những việc này. Cụp mắt xuống, khi nhìn thấy đôi mắt ẩm ướt của Lâm Tư Tranh, cô cười thầm trong lòng. Chết tiệt, hết rồi, không muốn trốn tránh tên mọt sách này à? Ngay khi thấy cậu ấy bị lừa liền chạy ra ngoài. Chạy, chạy nhanh, vẫn còn chưa quá muộn. Hạ Đình, Lâm Tư Tranh nắm lấy cánh tay của Hạ Đình giống như nàng nhận ra cô sắp rời đi. Nhìn đầy khổ sở, tiếng kêu như tiếng mèo kêu từ từ cào trong lòng Hạ Đình. Toàn thân Hạ Đình cứng đờ, nhanh chóng rút cổ tay ra khỏi tay nàng. Xoay người bỏ chạy, Lâm Yến hét lên, đại tỷ, trò chơi, còn trò chơi, Hạ Đình chạy lại lần nữa. dúi vào tay Lâm Yến một xấp giấy màu đỏ như đang suy nghĩ điều gì. Cậu tự đi, sau đó cô hạ giọng nói. Đưa cậu ấy về nhà. Nói xong, cả người giống như động cơ. Gọi cô cũng vô dụng. Hướng bên cạnh xe máy chạy đi. Chỉ để lại một làn khói. Đám người Lâm Yến nhìn nhau chằm chằm trong 2 giây đều khó hiểu. Đành phải cầm tiền bước tới trước mặt Lâm Tư Tranh. Xấu hổ nói, cái kia, Tư Tranh, Tiểu Hoa Khôi giống như đang có tâm trạng tồi tệ. Cậu ấy trông như sắp khóc. Hạ Đình xấu xa, Lâm Tư Tranh tức giận nói. Sau đó xoay người lên xe. Lâm Yến cầm tiền mà không cần làm gì. Nhìn chằm chằm vào số tiền khổng lồ trên tay. Nghĩ, kiếm tiền quá dễ. Trong giờ học ngày hôm sau, Hạ Đình đang nằm sắp ngủ bị Phác Sán Liệt đánh thức. Đại tỷ, lão sư kêu chị đến văn phòng. Hạ Đình đáp, ánh mắt mơ hồ một lúc sau mới lấy lại được minh mẫn. Vẫn bộ dáng lười biếng đó mà đẩy cửa đi vào phòng giáo viên. Trần Dương bị rất nhiều học sinh vây quanh. Nghe xong tiếng nói, liền vẫy tay với Hạ Đình. Lại đây, đây đều là những sinh viên mỹ thuật từ các lớp khác nhau mà em sẽ biết trong studio. Tôi gọi em đến là vì chuyện này. Trần Dương giới thiệu ngắn gọn rồi chỉ tay vào tờ rơi trên màn hình. Hạ Đình liếc nhìn, tiêu đề thật lớn, cuộc thi học sinh giỏi mỹ thuật trường cao học của thành phố. Đối tượng là học sinh cao trung sôi nổi. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là studio sẽ không mở cửa cho các em cho đến học kỳ tiếp theo. Nhưng sau khi cuộc thi của thành phố được thông báo, chúng ta quyết định để các em bắt đầu đào tạo chuyên môn trước trong kỳ nghỉ hè. Khi đó, chúng ta sẽ tìm những người mẫu học sinh trong trường để cho các em vẽ. Trần Dương đặc biệt tha thiết nói với Hạ Đình. Hạ Đình, trình độ chuyên môn của em là ưu tiên, cho nên nhà trường hy vọng em có thể tham gia cuộc thi. Hiệu trưởng đích thân lên tiếng, nói nếu em giành được danh dự trong thành phố thì có thể loại bỏ một hình phạt của em từ trước đến giờ. Hai mắt Hạ Đình giống như vũng nước đọng. Không có bất kỳ sóng, thật lâu sau mới giật giật khóe miệng, nhẹ nói, không có hứng thú, nói xong, cô rời văn phòng mà không quay lại. Không phải cậu ấy vừa vẽ đẹp một chút thôi sao? Với thái độ của cậu ấy, thực sự là không muốn tham gia, cậu ấy thực sự có năng lực, Hạ Đình thực sự vẽ rất đẹp. Đang thảo luận, Trần Dương đau đầu thở dài, đại tỷ, ngay khi Hạ Đình bước vào cửa sau. Vẻ mặt Lâm Yến phấn khích rút điện thoại ra, nhưng người trước mặt cô, nhìn xem, trên tường thông báo trong trường có tuyển chọn hoa khôi của trường. Hạ Đình nhìn Lâm Yến từ trên xuống dưới, có liên quan gì đến cậu? Lâm Yến, những lời này sao nghe khó chịu quá, có tên của Tiểu Hoa Khôi. Lâm Yến nói, Hạ Đình ngây người quay lại, đưa điện thoại cho tôi. Lâm Yến lại trở nên phấn khích. Vui vẻ chia sẻ tin tức vừa nhận được với Hạ Đình. Cuộc bình chọn hoa khôi của trường lần này chủ yếu là về Cao Thi Ý và Giang Nguyệt Nhi. Xem ra có nhiều bình chọn hơn nữa. Em không nhìn thấy Tiểu Hoa Khôi, nhưng khi làm mới lại có tên cậu ấy. Hạ Đình nhìn bảng xếp hạng, đột nhiên mím môi, sao cậu ấy lại đứng thứ 9? Đám người này mù sao? Lâm Tư Tranh sao có thể ở hạng 9? Hạ Đình nhìn Lâm Yến. Cậu bầu cho ai? Chấm, em bình chọn cho Tiểu Hoa Khôi. Thật đấy, mỗi người có 5 phiếu trong một ngày. Em sẽ trao tất cả cho Tiểu Hoa Khôi. Lâm Yến nhanh chóng chứng minh mình vô tội. Nhân tiện thú nhận chuyện của La Dai Dai. Cậu ấy bình chọn cho Cao Thi Ý, cậu ấy là kẻ phản bội. 4 phiếu trao cho Cao Thi Ý mà chỉ 1 phiếu trao cho Tiểu Hoa Khôi. Khi ánh mắt sắc lạnh của Hạ Đình lướt qua, La Dai Dai dùng mình, gần như muốn quỳ xuống, em sẽ không bao giờ bỏ phiếu cho Cao Thi Ý nữa. Em sẽ bầu cho Tiểu Hoa Khôi, tốt lắm, Hạ Đình chế nhạo, trong phòng học đột nhiên tăng giọng nói. Dạy cho tôi, ai có thể không đứng dậy không? Ai không đứng dậy sẽ bị buộc phải đứng dậy. Học sinh lớp 1, 10 thẫn thờ, Hạ Đình, bình chọn, ai có điện thoại di động liền bình chọn cho Lâm Tư Tranh. Lâm Yến nói thêm, vâng, chỉ được phép bình chọn cho Tiểu Hoa Khôi. Hạ Đình nói, gọi điện thoại cho nhóm người của năm 2, để họ dẫn thêm người. Tốt nhất là nên mang theo đám người bạn trai cấp 2 đó từ trường cấp 3 số 2. Buổi chiều đợi ở ngõ Thanh Hà, định đánh nhau sao, đại tỷ, Lâm Yến nóng lòng muốn thủ máu. Làm tiểu thư tốt lâu như vậy, đại tỷ của cô đã trở lại, rốt cuộc có thể đưa ra nắm đấm không? Hạ Đình, tôi muốn họ bỏ phiếu cho Lâm Tư Tranh. Lâm Yến, tác giả có chuyện muốn nói. Hạ Đình, bỏ phiếu, cách chương.